Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Chương 95, 95, thế giới ba đỉnh cao của âm nhạc 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữ chính của chúng ta thì sao? Cô ta vừa phải lo cho đường ra, vừa phải tập luyện để tham gia cuộc thi. Lúc nào cô ta cũng bám theo Tước Dục Minh. Nhiều lúc Tước Dục Minh khẽ âm trầm, nhưng có lẽ trí thông minh của cô ta giờ chỉ là ngu ngốc. Cô ta tiểu tụy đi rất nhiều. Vì sao ư? Vì Ngọc Tuyền đánh một đòn tới đường ra, nên cô ta rất bận rộn. Tước Dục Minh nhiều lúc cũng thắc mắc Ngọc Tuyền. Cô ta có sức hút gì mà lại khiến cho bọn nam nhân kia điên điên dại dại như vậy? Đến hoàng tử nước Anh cũng như một cái đuôi nhỏ của cô ta. Hắn rất hứng thú với người con gái tên Ngọc Tuyền này. Thật đáng tiếc khi hắn vừa nhập học thì cô cũng nghỉ đến tận hôm thi. Hắn thật tò mò không biết tướng mạo của người con gái này ra sao. Có thông minh, xinh đẹp như huyền vi của hắn không, hắn thật sự rất tò mò. Còn cô thì sao? Hệ thống nhiều lần bảo cô đi học vì có nam phụ mới. Nhưng cô vẫn nằm lì ở nhà. Cô bảo cô không hứng thú với hắn. Tước Dục Minh cũng không phải là người thú vị. Tên này phải nói là quá biến thái. Tuy cô thích những thứ nguy hiểm, nhưng cô đã biết được điểm yếu của hắn rồi. Đánh bại hắn là điều dễ dàng. Chỉ có nữ chủ coi hắn là át chủ bài. Chỉ cần cô muốn, hắn có thể thân bại danh liệt bất cứ lúc nào. Chỉ là hắn cũng có cũng không phải là người đơn giản. Nói chung, đối với tên đấy cô không quá khẩn trương. Tại quán ba XXX, các nam chủ của nữ chính ngồi đầy đủ trong ba. Họ cùng nhau uống rượu. Những gương mặt yêu nghiệt ấy đủ để khiến đủ để đốn tim tất cả phụ nữ trên thế giới này. Thiếu Thiên thì nói trước. Ngạn cậu cậu hối hận sao? Dương Ngạn làm vẻ hối lỗi. Quấy đầu xuống nhanh nhạt nói. Hối hận chứ. Chỉ là hận bản thân mình hơn thôi. Thuần Dục cũng tỏ vẻ đồng ý. Thiếu Thiên nở nụ cười chào phúng nói. Tôi tưởng người cô ấy hận chỉ là Trác Nhiên và Lãnh Kỳ thôi chứ. Nhưng thật không ngờ hai người cũng bị vạ lây sao. Cô ấy đối xử với tôi cũng vô cùng lãnh đạm. Ánh mắt xa cách, nhưng thỉnh thoảng vẫn có chút thái độ tốt. Hai người cũng chỉ là mục tiêu của cô ấy thôi. Làm gì để cô ấy hận mấy người tới mức không đi học vậy? Cách chương.